Chương 2512, trèo lên âm giai. Nếu người không dám trèo lên tập nhị âm giai hiện tại nhận thua còn kịp. Dương Ngọc Liên sụ mặt nói một câu. Cũng phải, ta sẽ đánh vỡ mộng tưởng của người. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Miễn cho người càng lún càng sâu giờ về còn kịp. Lý Thất Dạ tới nơi này vốn mà Khổng Tước Minh Vương quan sát, không ngờ gặp chuyện Dương Ngọc Liên. Hắn muốn nàng thanh tỉnh, để đến ngày tan thành mây khói thì nàng thường tầm muốn chết. Ngày Lý Thất Dạ sắp trèo lên thập nhị âm giai, thời gian ngắn người ở đây ngừng thở, chú ý nhìn Lý Thất Dạ hành động. Nhiều người suy đoán Lý Thất Dạ có thể trèo đến bậc thứ bao nhiêu. Lòng nhiều người nếu nói Lý Thất Dạ không thể leo bậc 11, sẽ bị hào quang Long Ngạo Thiên ảm đạm tất sắc. Nếu nói Lý Thất Dạ leo đến bậc 11, cũng chỉ có thể nói tương lai Lý Thất Dạ là đối thủ mạnh mẽ của Long Ngạo Thiên. Lòng mọi người hiểu rõ Lý Thất Dạ và Long Ngạo Thiên sau khi trèo đến thập nhị âm giai, rõ ràng ăn thiệt thòi lớn. Long Ngạo Thiên trèo lên thập nhị âm giai trước, nên Long Ngạo Thiên đoạt hết danh tiếng. Hiện tại dù Lý Thất Dạ leo đến bậc 11, mọi người cũng phản ứng không có nhiệt liệt như lúc Long Ngạo Thiên leo bậc 11. Hiện tại chỉ có Lý Thất Dạ leo đến bậc 12, sóng vai cùng thập đại thiên tài Cố Tôn, lúc này mới giúp Lý Thất Dạ thắng được hào quang vô thượng, mới có thể giúp Lý Thất Dạ áp đảo Long Ngạo Thiên. Nếu không, đừng nói là trung thành tích, Lý Thất Dạ cũng không có cảnh tượng như Long Ngạo Thiên. Thực tế lúc này Khổng Tước Minh Vương cũng hơi khẩn trương không phải vì Lý Thất Dạ vượt thành tích Long Ngạo Thiên hay không, đang khẩn trương vì Lý Thất Dạ có thể trèo đến đỉnh không. Trước đó Lý Thất Dạ từng nói qua, hắn có thể trèo lên đỉnh, nếu nói Lý Thất Dạ thực trèo lên đỉnh, vậy mới là chuyện đáng sợ, bởi từng có người nói qua chỉ có tồn tại như tiên đế đánh vỡ không xiềng đại đạo mới trèo được lên đỉnh. Nếu Lý Thất Dạ hôm nay thực trèo lên đỉnh, đây mới thực là chuyện khủng bố. Lúc này Lý Thất Dạ bước đi, đến bậc đầu tiên. Một vừa mới bước đến bậc thang thì âm luật vang vọng xung quanh. Thời điểm âm luật vang, người dưới bậc thang không có cảm giác, nhưng âm thanh đại đạo vang liên tục, trùng kích đạo tâm, uy lực cực kỳ khủng bố, giống có người hủy diệt thân thể con người. Lúc này lòng người sợ hãi đạo tâm không kiên lập tức quỳ rạp xuống đất. Trở nên thập nhị ôm dài, bằng ngộ tính, nghị lực, đạo tâm, những cái này Lý Thất Dạ cơ bản dùng không được, hoàn toàn không cần tìm hiểu âm thanh đại đạo, càng không cần dùng nghị lực, kiên trì, có đạo tâm là đủ. Lý Thất Dạ có đạo tâm được ma luyện qua ngàn vạn năm, đạo tâm hắn kiên cố tới mức thập nhị âm sai không có khả năng dùng chuyển, nếu không hắn cũng không cần kiên trì lâu như thế. Thời điểm nhiều người quan sát âm thanh đồng đồng đồng từ thập nhị âm sai vang, 1, 2, 3, nhìn bước chân Lý Thất Dạ leo đến thập nhị âm sai có người thì thảo đếm bước, 9, 10. Thời điểm này Lý Thất Dạ rốt cuộc leo đến bậc thứ 10. Thời điểm hắn đứng ở bậc thứ 10, Dương Ngọc Liên khẩn trương hô hấp ồ ồ, tay nàng nắm chặt vào nhau thầm cầu nguyện hy vọng Lý Thất Dạ không thể leo đến bậc 11. Thời điểm này Lý Thất Dạ cất bước đến bậc 11. Hiện tại cô ít dừng một chút quan sát sư Ngọc Liên. Không được sao? Thời điểm Lý Thất Dạ cất bước giữa bậc 10 và 11 có người thấp giọng. Thời Lý Thất Dạ dừng bước giữa hai bậc, sư Ngọc Liên thầm buông lỏng. Ta còn muốn tiếp tục không? Lý Thất Dạ đứng nơi đó mỉm cười nói một câu. Khoảng thời gian ngắn, nhiều người ở đây nhìn, người nhìn ta nhìn ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy, nhiều người không rõ cái gì cũng không biết Lý Thất Dạ có thể tiếp tục leo không. Đột nhiên Lý Thất Dạ làm vậy là tìm cách xuống đạo đài cho bản thân sao? Lòng Dương Ngọc Liên chậm chậm nói, trận đấu này hữu nghị làm đầu, nếu không thể trèo lên thì đừng miễn cưỡng, bởi Long Huynh cũng không tính là chuyện mất mặt nếu người thua, hắn là con của trời xanh. Đúng thế, Lâm Mạo thấy Lý Thất Dạ nói vậy tưởng rằng đang tìm bậc thang cho mình, châm chọc khiêu khích, thua trước tiền đế tương lai là chuyện không có gì, đừng có xính cường mà xuống đi. Có một ít người thấy Lý Thất Dạ đứng bất động ở đó, cho rằng Lý Thất Dạ tìm bậc thang xuống đài. Thất vọng, họ còn tưởng rằng Lý Thất Dạ áp chế được khí diễm của Long Ngạo Thiên. Xem ra ta phải cố gắng hơn. Thời điểm Lý Thất Dạ cười cười cất bước 11. Thời điểm nhìn Lý Thất Dạ bước đến bậc 11, không biết là tu sĩ nào quát to lúc này người không tự chủ vỗ tay. Lúc âm thanh 11 vang, Lý Thất Dạ liếc nhìn thân ảnh Long Ngạo Thiên cười một cái, giơ tay điểm một cái âm. Thân ảnh Long Ngạo Thiên sụp đổ không lưu lại cái gì. Không! Thấy hình ảnh này, Dư Ngọc Liên là kêu to một tiếng mặt tái nhợt. Đúng là quá hung bạo. Thấy Lý Thất Dạ túy điểm một cái tiêu diệt thân ảnh Long Ngạo Thiên, chuyện này làm nhiều người biến sắc. Phải biết rằng cùng đứng trong bậc thang 11, Lý Thất Dạ đã bị áp chế giống Long Ngạo Thiên. Mà Long Ngạo Thiên lưu thân ảnh nơi này là do đạo âm luật hình thành, không nói muốn hủy là hủy. Người làm gì đó? Nhìn thấy Lý Thất Dạ một chỉ diệt thân ảnh Long Ngạo Thiên lầm hảo quá to. Không có quá nhiều ý nghĩ khiêu chiến, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, Lâm Hạo cười nhạt cất bước tiến lên bậc thứ 12. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng ở bậc 12 có người gào to. Quá lợi hại, tu sĩ trẻ vỗ tay. Đúng là khó lường, đạo tâm này có thể sánh vai thập đại thiên tài. Thấy Lý Thất Dạ đứng đó không ít người sợ hãi thán phục một câu. Nhìn thân ảnh Cố Tôn đứng ở bậc 12, Lý Thất Dạ cười, lắc đầu điểm chỉ một cái phanh một tiếng, thân ảnh Cố Tôn cũng tan thành mây khói. Ngươi! Thấy Lý Thất Dạ một chỉ diệt thân ảnh Cố Tôn, đệ tử Trấn Thiên Hải Thánh nơi này mặt khó coi tức giận chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Chương 2513, trèo lên đỉnh. Nhìn tình cảnh Lý Thất Dạ đánh nát thân ảnh Cố Tôn, mặt nhiều người biến hóa đặc sắc. Đệ nhất hùng nhân, khí thế thật mãnh liệt, không ai bằng, không sợ là địch với bất cứ kẻ nào trong cửu thiên thập địa. Thích tình cảnh này, nhiều người thì thào tự nói. Không đặt thiên hạ vào trong mắt, có mấy người dám tuyên chiến Phi Thiên Giáo cùng Trấn Thiên Hải Thành hay không? Trừ tiên đế, đệ tử Trấn Thiên Hải Thành có mặt tại đây thập phần phẫn nộ. Bữa nay đây là Bắc Uông Dương mà Lý Thất Dạ ở trước mặt mọi người đánh nát thân ảnh lão tổ Trấn Thiên Hải Thành. Điều này chẳng khác nhục nhã Trấn Thiên Hải Thành, cũng là tuyên chiến với Trấn Thiên Hải Thành. Nhưng mà đệ tử Trấn Thiên Hải Thành hoàn toàn không thể làm gì. Đệ nhất hung nhân hung mãnh không phải chuyện ngày một ngày hai. Hắn có chuyện gì không dám chứ? Hắn phẫn nộ tí thế nào? Đệ nhất hung nhân mạnh như thế cơ bản là không đặt đệ tử vô danh vào mắt. Hơn nữa, họ không phải đối thủ của người ta. Đệ nhất hung nhân chỉ dùng một ngón tay có thể nghiền nát họ. Khổng Tước Minh Vương chỉ cười khổ. Dù đàn nàng biết cười khổ chứ chẳng thì làm gì. Mạnh như đệ nhất hung nhân, hắn muốn làm gì? Cơ bản không ai ngăn được. Leo đến đệ nhị âm giai, khoảng thời gian ngắn mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ, nhiều người nói không ra lời. Không nghi ngờ, lúc này đệ nhất hung nhân là bao trùm trên đầu Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên leo đến bậc 11, chuyện này giúp thanh danh hắn lan truyền thật xa, không khi phụ thanh danh của hắn. Mà hiện tại đệ nhất hung nhân leo đến bậc 12, không nghi ngờ, hung nhân là vượt qua Long Ngạo Thiên hoặc nói trận giành vị trí tiên đế tương lai. Long Ngạo Thiên cũng không phải đối thủ của đệ nhất hung nhân. Vào lúc mọi người cho rằng Lý Thất Dạ dừng ở bậc 12, Lý Thất Dạ tiếp tục bước. Không phải chứ, thì Lý Thất Dạ vẫn bước như vậy, nội tâm không ít người chấn động mắt mở to. Đây là chuyện không thể, bậc 12 đã là cao nhất, có người nhịn không được thì thào. Thực tế Dư Ngọc Liên cũng mở mắt quan sát không dám tin vào chuyện này, từng nghe trưởng bối gia tộc nói qua trên thế gian trừ tiên đế không ai trèo lên đỉnh. Thập nhị âm giai lai lịch thật lớn, là chấn tộc chi bảo thần tộc. Lão thái quân của họ năm đó mang nó về Phong Văn Thành. Không có đàm luận tới, nhưng mà các trưởng mối gia tộc từng nói qua, thập nhị âm giai không chỉ khảo nghiệm tu sĩ đơn giản, có khả năng một kiện bình khí thủ hộ thành Phong Văn, thủ hộ Dư gia. Dư gia từng có trưởng bối nói qua, trừ tiên đế, những người khác trước mặt thập nhị âm giai không thể leo đến đỉnh. Bởi đây là đại đạo áp chế, trừ khi đột phá gông cùm xiềng xích đại đạo mà có thể đạt điểm này chỉ hoàn toàn là tiên đế. Dư gia từng có lão tổ nói qua, truyền thuyết năm đó Cố Tôn tự nhận là tiên thiên phú tuyệt thế vô song, leo bậc 12, thử trèo đến đỉnh cuối cùng không thể thành công, dừng bước ở bậc 12. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên bước tiếp. Dư Ngọc Liên mở mắt, quan sát tình cảnh. Long lang, người đến bậc thứ 11 đã khó lường, danh tiếng có thể áp chế tất cả thiên tài cùng thời đại. Hiện tại Lý Thất Dạ leo đến bậc 12 còn chưa đủ, hắn muốn leo đến đỉnh, làm người ta sống không? Đông, một tiếng lớn, thời điểm mọi người mở mắt nhìn. Lý Thất Dạ leo đến đỉnh, một âm luật vàng. Tuy âm luật này không phải rất to, âm luật chẳng các cự trùy, lệnh vào lọng mọi người. Không có khả năng, Sư Ngọc Liên hét lên đầu tiên, lập tức hòa dùng thất sắc quá to một tiếng. Hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, há hốc mồm, thét lớn một tiếng không dám tin chuyện trước mắt. Cái này không ngợp thói thường. Thế cảnh này mọi người mở mắt quan sát, chấn động không nói lên lời. Thế điểm này Khổng Tước Minh Vương hít sâu một hơi, Lý Thất Dạ trèo lên đỉnh ý nghĩa thế nào? Chuyện này nằm Khổng Tước Minh Vương không khỏi nghĩ đến Dư Chính Phong. Cả Dư Chính Phong cũng có thể chống lại, tiên đế cũng phải cùng kính với Lý Thất Dạ. Phải biết rằng, tồn tại đỉnh phong như Dư Chính Phong khân không cần cùng kính với ai. Quản chi tiên đế, hắn chưa chắc cùng kính nhưng hắn lại cùng kính với Lý Thất Dạ. Thời điểm này Khổng Tước Minh Vương thấy vô cùng sợ hãi. Lý Thất Dạ này người lai lịch ra sao? Suốt cuộc hắn là tồn tại khủng bố ra sao? Nghĩ tới đây Khổng Tước Minh Vương thấy toàn thân phát lạnh. Đồng thời điểm này Khổng Tước Minh Vương ý thức một chuyện đáng sợ, chỉ sợ tương lai bất luận là ai đối địch với Lý Thất Dạ không có kết cục tốt. Quản chi Phi Thiên Giáo, quản chi Trấn Thiên Hải Thành. Ý thức được điểm này Khổng Tước Minh Vương lại hít khí lạnh. Phanh phanh phanh, từng tiếng quỳ rạp dưới đất vàng, âm luật không ngừng vang vọng các nơi, tất cả tu sĩ ở đây không ngừng quỳ xuống, không phải họ tự ý quỳ. Trước mặt âm luật họ quỳ xuống dù mọi người không muốn quỳ, âm luật áp bức họ không quỳ cũng không được. Mỗi âm luật chẳng khác thánh chỉ, dường như là thánh chỉ của thiên địa. Âm luật vàng, thiên địa áp bách mọi người, người khác phải quỳ. Mọi người nhao nhao quỳ xuống, người có đạo hạnh cao hơi chống được âm luật, người có đạo hạnh yếu trực tiếp quỳ. Sau khi Lâm Hạo quỳ, Sư Ngọc Liên cũng thừa nhận áp lực. Hai đầu gối lúc này va chạm đất, vừa sợ vừa giận nhưng mà không có lực kháng cự bởi âm luật quá cường đại. Quỳ xuống cuối cùng chính là Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương đạo hạnh cao hơn Dương Ngọc Liên không biết bao nhiêu, cuối cùng cũng phải quỳ. Bình thản, đứng trên âm luật, Lý Thất Dạ nhạt nhạt, thứ cho các người vô tội. Nói xong lời này, Lý Thất Dạ bình thản nhìn đám người đang quỳ. Không phải Lý Thất Dạ cố ý trấn áp, mà thập nhị âm dài không phải ngọn núi khảo nghiệm người ta đơn giản như thế. Từng có thể trấn áp chân thần trên trời, là binh khí trấn thế, chỉ cần phát huy uy lực lập tức trấn áp người khác, đạo hạnh của đám Dương Ngọc Liên không có khả năng chống lại. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong lời, tất cả mọi người mới buông lỏng một hơi. Trấn áp trên người hiện tại biến mất không tăm hơi, thời gian ngắn mặt mọi người tái nhợt hoàn toàn không còn chút máu. Chương 2514 Phòng bà. Có rất nhiều người vụng trộm nhìn, Lý Thất Dạ thập phần sợ hãi không dám nhìn lần hai. Mặt Dương Ngọc Liên không còn chút máu, há miệng muốn nói không lên lời. Lời làng là muốn kẹt cứng ở cổ họng, nhưng lòng làng tuyệt thế vô song, người trong lòng làng vốn là vô cùng hoàn mỹ. Mà thành tựu Lý Thất Dạ hôm nay làm nam nhân kiện ảm đạm thất sắc, hoàn toàn không cách địch nổi. Chuyện này làm Dương Ngọc Liên muốn nói chuyện cũng không biết nói gì mới tốt. Trước đó từng cho rằng thế gian không người nào vượt qua được Long Ngạo Thiên, mà hôm nay đệ nhất hung nhân lại đánh nát niềm vinh quang của Long Ngạo Thiên. Cái này nhất định có quỷ. Hồi phục tinh thần, Lâm Hạo quát to một tiếng. Đứng trên thập nhị âm dài, Lý Thất Dạ nhìn qua Lâm Hạo, thế nào, thua không nổi sao? Đây tuyệt là chuyện không có khả năng. Mặt Lâm Hạo đỏ nhưng mà lại mạnh miệng. Mọi người đều biết thập nhị âm dài đã bị đại đạo không cùng xiềng xích áp chế, bất kể ai cũng khó leo đến đỉnh. Cho nó tuyệt có quỷ, tuyệt ăn ra, nếu không chính là thập nhị âm dài có vấn đề. Thân ảnh đại sư huynh hắn bị Lý Thất Dạ đánh nát, Lâm Hạo sùng bái đại sư huynh từ nhỏ khó mà tiếp nhận, huống chỉ Lý Thất Dạ trèo đến đỉnh là chuyện không ai có thể tiếp nhận, bởi ngay cả Cố Tôn một trong thập đại thiên tài cũng không thể leo đến đỉnh. Hiện tại Lý Thất Dạ leo đỉnh, Lâm Hạo sao mà thừa nhận? Cho nên Lâm Hạo muốn tìm xương trong trứng cá, thậm chí không tiếc dội bẩn trên người Lý Thất Dạ làm mọi người hoài nghi Lý Thất Dạ leo đến đỉnh. Lâm Hạo nói lời lành, những người khác nhìn qua hắn, không người nào nói thêm. Dù là người bất mãn với Lâm Hạo, nhưng Lâm Hạo xuất thân từ Phi Tiên Giáo, không người nào nguyện ý đắc tội. Lý Thất Dạ nhìn Lâm Hạo nhàn nhạt, thua không nổi còn vu oan người khác, bằng lời người đáng chết. Người, mặt Lâm Hạo đỏ lên lập tức nói, Lý Thất Dạ có phải người muốn giết người diệt khẩu, sợ người khác phát hiện thủ đoạn ăn gian của người, muốn giết ta diệt khẩu, không cho kẻ khác có cơ hội nghi vấn. Lý Thất Dạ, dù người giết ta, nhưng ngươi có thể diệt sạch những người ở đây sao? Dù ngươi có thể giết sạch người ở đây, có thể giết sạch người trong thiên hạ sao? Dù ngươi giết nhiều người hơn nữa, ngươi không thể che miệng mọi người. Lúc này Lâm Hạo muốn làm tối thành giành Lý Thất Dạ, dội nước bẩn trên người, còn muốn kéo tất cả mọi người xuống nước, mọi người là đối địch với hắn. Lúc này tu sĩ trẻ tuổi nhìn qua Lâm Hạo, thậm chí không ít tu sĩ lùi sau vài bước, họ cũng không muốn đứng gần Lâm Hạo. Dù là kẻ ngu dốt cũng nhìn ra Lâm Hạo đang dụ dỗ họ. Nếu đổi thành kẻ khác, đám tu sĩ trẻ tuổi nịnh nọt Phi Tiên Giáo trợ giúp Lâm Hạo một tay. Nhưng thời điểm đối mặt với đệ nhất hùng nhân, nói đùa gì vậy? Đây là đệ nhất hùng nhân, là kẻ giết người không nháy mắt. Nếu thật bị Lâm Hạo dụ dỗ, chỉ sợ đệ nhất hùng nhân giết họ không chút dò dự. Họ không muốn biến thành vật bồi táng với Lâm Hạo. Tổn tép nhái nhép mà thôi, không nên xem trọng bọn chúng. Vả miệng. Lý Thất Dạ chỉ lãnh đạm nhìn Lâm Hạo tiện tay tát một cái. Ba một tiếng lớn, Lâm Hạo muốn tránh cũng không kịp, không cản được, chúng một tát thân thể bay ra ngoài, lúc này không ngừng phun máu tươi, hàm răng bay. Lý Thất Dạ đánh một tát làm Lâm Hạo máu chảy lênh láng, đánh nát răng hắn. Lâm Hạo lặng lề ngã trên đất nhưng mà hắn vẫn cứng miệng hét lớn. Lý Thất Dạ, dù người giết ta cũng không thể ngăn miệng mọi người trong thiên hạ, có bản lĩnh cứ giết ta. Đệ tử Phi Tiên Giáo không phải người sợ chết. Còn kiến hồi mà thôi, ta còn sợ người khác nói sao? Lý Thất Dạ đứng trên đài cao lãnh đạm nhìn Lâm Hạo. Nếu người tự tìm đường chết, ta thành toàn. Lời nói xong, một ngón tay hoành đến thẳng tới Lâm Hạo. Lý Thất Dạ chẳng qua tùy tiện điểm một chỉ, nhưng mà một chỉ này lại ép Lâm Hạo không trốn được, không nhúc được, chênh lệch quá lớn. Lập tức chúng một chỉ sắp bất mạng, Lâm Hạo cũng chỉ nhắm mắt chờ chết. Hạ thủ lưu tình. Thời điểm Lâm Hạo ngồi chờ chết kêu to một tiếng, lúc này chỉ nghe ông một tiếng lớn, sau đó âm thanh nghiền nát vang vọng các nơi. Lúc sinh tử tức thời, đột nhiên một cái thuẫn bay tới cản một chỉ túy của Lý Thất Dạ, Tuy cự thuẫn này ngăn cản một chỉ, nhưng mà một chỉ của Lý Thế Dạ đánh nát cự thuẫn. Dù một chỉ đảo qua cự thuẫn nứt vỡ, Lâm Hạo tránh thoát được một kiếp, nhặt được một mạng. Lúc này trên trời một thân ảnh hạ xuống. Đây là lão giả dáng người khôi ngô, thời điểm xuất hiện trước mặt Lâm Hạo. Sau đó từng cự thuẫn xuất hiện, tay cầm trường đao, bảy trận địa sẵn sàng ngăn địch, hoàn toàn không dám khinh thường. Sư phụ, thấy người cứu mạng mình, Lâm Hạo mừng rỡ như điên quá to. Yên tâm, chiến hạm trong giáo tới. Lão già gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn nói lời này là an ủi đệ tử mình, nói với mọi người biết, đây là cũng nói với Lý Thất Dạ. Trưởng lão Phi Tiên giáo, thấy lão già các thanh niên ở đây biến sắc thì thào lẩm bẩm. Càng có nhiều người nghe lời lão già biến sắc, nhiều người nhao nhao lùi sau biết rằng chiến hạm Phi Tiên giáo ý nghĩa thế nào. Lão già trước mặt là trưởng lão Phi Tiên giáo là sư phụ Lâm Hạo. Dù trưởng lão Phi Tiên giáo trước mặt không phải cao nhân quyền cao chức trọng, mà khí tức tỏa trên người làm người ta run rẩy, thực lực rất mạnh, rất nhiều cường giả kiêng kỵ, trưởng lão trước mặt chắc chắn là thần vương. Tùy tiện một trưởng lão có thực lực cường đại như vậy, thế rõ Phi Tiên giáo cường đại. Lúc này trưởng lão Phi Tiên giáo nhìn Lý Thất Dạ chậm nói: "Lý đạo hữu, tiểu đồ con trẻ vô tri xin cho Phi Tiên giáo một chút tình cảm, tha hắn một mạng được chứ?" Lúc này trưởng lão Phi Tiên giáo đã bày trận đón địch, không dám có chút khinh địch. Uy danh đệ nhất hùng nhân sớm hắn nghe qua, đối mặt tồn tại chém giết thần hoàng dám lưu đẩy Phi Tiên giáo, hùng nhân này không quan tâm, hắn là trưởng lão Phi Tiên giáo nên hắn không dám khinh địch. Chương 2 năm 10 năm. Nghe trưởng lão Phi Tiên giáo nói thế, không ít người động dung. Phi Tiên giáo hạng Lâm Bắc Uông Dương bày ra tư thái vô địch tại tượng, ai dám là địch với Phi Tiên giáo chắc chắn bị san bằng. Nhưng thời điểm này đứng trước mặt nhiều người, không quản hắn là trưởng lão cũng không thể không chịu thua. Nhiều người còn cẩn thận nghĩ một chút, trưởng lão Phi Tiên giáo chịu thua là chuyện mất mặt gì, dù sao đối mặt với đệ nhất hùng nhân. Thử nghĩ, từ khi đệ nhất hùng nhân xuất đạo tới này hắn sợ quài, thần ma cũng bị chém giết không tha, hắn không sợ Phi Tiên giáo. Lý Thất Dạ nhìn tên trưởng lão Phi Tiên giáo, khóe môi cười lãnh đạm. Cho Phi Tiên giáo các người một chút tình cảm sao? Phi Tiên giáo các người có tình cảm gì đáng nói chứ? Lý Thất Dạ dứt lời, mặt trưởng lão Phi Tiên giáo âm trầm, mặt có phần khó nhìn. Nhãn hiệu Phi Tiên giáo rất ít khi bị nệ, chỉ cần Phi Tiên giáo ra mặt, nhiều môn phái không quản đế tống tiền môn cường đại đều phải cho Phi Tiên giáo một chút tình cảm. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ không cho Phi Tiên giáo tình cảm, mở miệng làm như cuống chi, trưởng lão này Phi Tiên giáo không quay nhìn. Lý đạo hữu, đại đạo dài đằng đẵng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Trưởng lão Phi Tiên giáo hít một hơi sâu chậm rãi. Đại đạo lâu dài, nhiều một địch nhân không bằng nhiều một bằng hữu. Phi Tiên giáo chúng ta không phải bùn đất nặn ra, không phải ai cũng có thể khi dễ. Không phải bùn đất thì thế nào, chẳng lẽ một môn ngũ đế thì ai cũng phải cho các người mặt tốt hay sao? Thời điểm này Lý Thế Dạ không nói gì, một tiếng cười vang. Là một thanh niên, thời điểm thanh niên xuất hiện toàn thân hắn tỏa hào quang. Đạo hào quang là từ trên phiến tỏa ra hoàng kim. Trên người thanh niên này bao phủ bởi giáp hoàng kim, trên đỉnh đầu mọc ra lòng giác màu xanh lam. Từng thời điểm thanh niên xuất hiện, tiếng biển cá gầm tét vang, giống như là sóng to gió lớn mang hắn tới. Hải Lân thấy thanh niên này xuất hiện, có tu sĩ biết hắn kêu to. Hải Lân nghe cái tên này, không những tu sĩ chưa gặp mặt cũng phải động dung. Đứng đầu thế hệ trẻ quái vật biển nhìn thanh niên xuất hiện, trưởng lão Phi Tiên giáo âm trầm. Hải Lân, ra ngươi trốn ở đây, nhưng mà ngươi trốn không bao lâu, thiếu chủ chúng ta đem ngươi đánh chết. Ta biết rõ lòng ngạo thiên mang một đám tay sai tìm ta. Tên thanh niên này là Hải Lân cười lạnh. Bọn chúng lúc này đang ở biển sâu, một đám ăn cứt mà thôi. Trưởng lão Phi Tiên giáo khẽ hừ. Ngươi trốn nhất thời cũng không trốn được cả đời, thiếu chủ của ta chém giết tất cả các ngươi. Đợi lòng ngạo thiên tới, khi trở thành tiên đế mới nói khoác không muộn. Hải Lân cười lạnh. Thế Hải Lân và trưởng lão Phi Tiên giáo đối chọi gay gắt. Nhiều tu sĩ trẻ nơi này trầm mặc, mỗi người có tâm tư khác nhau. Phi Tiên giáo hàng Lâm Bắc Uông Dương độc chiếm phiến hải vực, dẫn đến yêu tộc cùng quái vật biển liên thủ phản kháng. Quái vật biển chủng tộc họ dưới biển sâu, các cự thú cư ngụ, cự xà sống vạn năm, rùa khổng lồ các loại thú. Quái vật biển họ là chủng tộc cổ xưa sinh sống trong nước. Từ đầu quái vật biển không có trí tuệ, nhưng mà tích lũy theo thời gian dài đằng đẵng, quái vật biển phát sinh biến hóa không nhỏ. Đặc biệt càng về sau có yêu tộc cùng quái vật biển kết hợp, cuối cùng rất nhiều quái vật tiến hóa bắt đầu có trí tuệ, thành lập gia viên. Cũng bởi như vậy, nói tới quái vật biển tại Bắc Uông Dương thường thường nói hậu đại của yêu tộc cùng quái vật biển kết hợp. Dù quái vật biển cùng yêu tộc kết hợp, họ vẫn bảo trì đặc thù quái vật biển, Không quản thời gian trôi bao lâu, tất cả không thể cải biến. Bởi quái vật biển tới mức độ nào mà đó, nói ra là hậu đại yêu tộc cùng quái vật biển kết hợp, nên Bắc Quân Dương nhiều người tính quái vật biển là một tộc của yêu tộc. Nhưng mà ra khỏi Bắc Quân Dương, không ít yêu tộc không thừa nhận quái vật biển là yêu tộc. Kể từ đó quái vật biển chỉ có là xưng hô, không phải chủng tộc. Tại Bắc Quân Dương, quan hệ giữa quái vật biển cùng yêu tộc thập phần chặt chẽ, họ thậm chí vinh nhục cùng nhau. Vì như vậy lúc này Phi Tiên Giáo lầm hàng, yêu tộc cùng quái vật biển nhất trí cộng đồng đối phó Phi Tiên Giáo. Trước mặt Hải Lân xuất thân từ quái vật biển, đồn đại nói tổ tiên hắn là một đầu cự long ngủ say dưới biển sâu, thật không đời sau không ai biết. Nhưng mà Hải Lân từ nhỏ sinh ra có sừng là long giác xanh thẫm, hoặc Hải Lân xuất thân tôn quý, hoặc có huyết thống vô cùng cao quý, cho nên Hải Lân từ nhỏ vô cùng cường đại, dùng tay xé hùng thú chạm hùng cầm. Vào lúc Hải Lân lớn từng ngày, đạo hạnh càng tăng mạnh, thời điểm hắn trưởng thành trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ không cần tranh luận. Thời điểm Phi Tiên Giáo độc chiếm một vùng biển cả, Hải Lân càng làm gương cho binh sĩ cầm hải xiên phản kháng Phi Tiên Giáo. Từng thiêu chiến Long Ngạo Thiên, tiếc rằng không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên, thiếu chút nữa chết thảm trong tay Long Ngạo Thiên, được trưởng bối cứu mới tránh được một kiếp. Từ đó về sau Phi Tiên Giáo thế như trẻ tre không người có thể cản. Hải Lân mang theo nhiều quái vật biển ngăn cản, vừa đánh vừa lùi, trốn vào biển sâu, mà Long Ngạo Thiên không buông tha Hải Lân, vẫn muốn đuổi giết vào biển sâu. Mà Long Ngạo Thiên giết vào biển sâu thì Hải Lân lại xuất hiện tại đây. Lúc này Phi Tiên Giáo trưởng lão lạnh lùng, thủ hạ bại tướng trong tay thiếu chủ mà thôi, không muốn giết ngươi, cần gì thiếu chủ ta trở thành tiên đế chứ? Vậy sao? Hải Lân cười lạnh, Long Ngạo Thiên có thể giết ta hay không ta ngược lại không biết, nhưng mà hôm nay ta giết cậu nô tài các ngươi. Hải Lân lời ra làm nhiều người nhìn nhau, đây chính là trưởng lão Phi Tiên Giáo, trong thiên hạ hiện tại không kẻ nào dám mắng hắn là cậu nô tài. Mặt trưởng lão Phi Tiên Giáo đỏ lên quát, Hải Lân, ngươi đừng có cuồng vọng nhục nhã Phi Tiên Giáo ta, hôm nay không phải ngươi chết ta mất mạng. Mình bị mắng là cẩu nô tài trước mặt thiên hạ, trưởng lão Phi Tiên Giáo sao nuốt trôi cục tức, nhưng hắn là trưởng lão Phi Tiên Giáo, bất luận đi đến đâu, bất cứ nhân vật nào cũng phải cùng kính với hắn. Chương 2516, Hải Lân. Hiện tại hắn bị người ta nhục nhã làm trưởng lão Phi Tiên Giáo, sao nuốt được cục tức này? Cho dù hắn biết rõ không phải đối thủ của Hải Lân, cũng phải chiến một trận giành thể diện. Được rồi, ăn một xiên của ta. Hải Lân cũng là một mãnh nhân, không có muốn tốn nước bọt, quá to một tiếng, cầm xiên trong tay đâm thẳng trưởng lão Phi Tiên Giáo. Khai, trưởng lão Phi Tiên Giáo quát to một tiếng, thi triển đế thuật, thân ảnh tiên đế ngang trời, cự thuẫn nghi ngà như núi. Trên cự thuẫn khắc những cái tứ như đế văn, đế âm tỏa ra khí thế bức người. Có thể nói trưởng lão Phi Tiên Giáo là cường giả đỉnh phong đương thời, vừa ra tay làm rất nhiều người sụi lờ, dưới khí tức tiên đế rất nhiều người trẻ tuổi bị áp bách. Phanh một tiếng lớn, một cái lòng chảo xuất hiện đánh nát cự thuẫn, thân thể Phi Tiên Giáo trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này Lâm Hạo kinh hãi không ngừng lùi sau. Thấy trưởng lão Phi Tiên Giáo địch không nổi một chiêu của Hải Lân, tình cảnh này làm nhiều người hoảng sợ, thật không ngờ Hải Lân cường đại như thế, khó trách có thể sống sót trong tay Long Ngạo Thiên. Đáng tiếc, người không có đế binh nơi tay, nếu không người có thể đánh thêm một lát. Lúc này, hải xiên trong tay Hải Lân trực chỉ trưởng lão Phi Tiên Giáo lạnh lùng nói. Hải Lân không chỉ bản thân cực kỳ cường đại, dù không bằng Long Ngạo Thiên, hắn khó tìm địch thủ trong thế hệ trẻ, đồng thời có được huyết thống vô cùng cao quý. Điểm này giúp hắn cường đại hơn cùng thế hệ. Hơn nữa, hải xiên trong tay hắn là chấn tộc chi bảo, cũng là xuất phát từ biển sâu, chủng tộc Hải Lân cao quý, tuy nhiên cũng sánh ngang gia tộc cổ xưa Ngọa Long Tuyền, và chủng tộc của Hải Lân từ độ cao huyết thống rất khó tìm. Muốn chém giết sóc thì tùy ngươi, trưởng lão Phi Tiên Giáo cũng là người cực kỳ có cốt khí, biết mình không phải đối thủ của Hải Lân cũng không trốn nói một câu. Tốt, hôm nay ta lấy đầu chó của người báo thù đồng tộc. Mắt Hải Lân tỏa sáng, cầm hải xiên chè vào yết hầu trưởng lão Phi Tiên Giáo. Hải công tử, thỉnh thủ hạ lưu tình. Thời điểm này một đám người chạy tới, đi đầu là lão già gào lên. Dư gia chủ tới, thấy lão nhân chạy như bay, có người biết chuyện nói. Trong nghe mắt lão nhân này chạy tới chiến trường gấp gáp nói. Hải công tử, thành Phong Văn chính là nơi hòa bình, không nên chiến hỏa tại đây. Lão nhân trước mặt là đương gia sư phụ, nhiều người gọi hắn là sư gia chủ, Khoảng thời gian ngắn nhiều người nhìn qua Hải Lân, dù nói Dư gia chủ không phải thế lực đỉnh cấp, nhưng hắn tại Bắc Quân Sương có nhân mạch rất rộng, nương theo địa vị Dư gia chủ rất cao. Gây chiến Hải Lân là cười lạnh, Dư gia chủ đây không phải Hải Lân, ta không cho người tình cảm, cũng không phải ta không cho Dư gia tình cảm, là ân oán giữa ta cùng Phi Tiên giáo. Phi Tiên giáo giết huynh đệ ta, ta giết đệ tử Phi Tiên giáo là nợ máu trả bằng máu. Hải công tử oan gian, nên giải không nên kết, hôm nay Dư gia ta làm chủ được chứ? Hải công tử thả trưởng lão Phi Tiên giáo ra, điều kiện gì cũng có thể bàn. Dư gia chủ chậm rãi nói, Dư gia chủ không có hy vọng trưởng lão Phi Tiên giáo chết thảm tại thành Phong Văn. Dù sao lúc này đệ tử Phi Tiên giáo tới đây chúc thọ, nhìn thấy lão quái Phi Tiên giáo chết đi, họ chắc chắn là đòi công đạo tử Dư gia. Dư gia chủ trên chiến trường không gặp thân ảnh Dư gia các ngươi, Phi Tiên giáo cưỡng chiếm vùng biển chúng ta, không gặp ngươi đứng gia chủ chỉ công đạo nói chuyện cho quái vật biển chúng ta. Hải công tử lạnh lùng, hiện tại Phi Tiên giáo nằm trong tay ta, Dư gia chủ lại đứng ra nói chuyện thay Phi Tiên giáo. Hải Lân nói câu này làm Dư gia chủ lúng túng, đành nói, chiến trường là chiến trường, thành Phong Văn là thành Phong Văn, không thể nói nhập làm một. Dư gia chủ chỉ sợ ta khó nghe lời, và hôm nay chỉ sợ người Phi Tiên giáo đã phải sợ hãi. Hải Lân không bán tình cảm cho Dư gia, lạnh lùng một câu. Hải Lân lời này làm gia chủ Dư gia thập phần lúng túng khó xử. Hắn lúc này đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng lan, hoặc là địch với Hải Lân, toàn lực cứu trưởng lão Phi Tiên giáo, dù sao sẽ có trưởng lão Phi Tiên giáo chết đi. Chỉ cần ngươi thả trưởng lão Phi Tiên giáo, chủng tộc của người nhận được đãi ngộ thành Phong Văn. Thời điểm này tiếng hừ lạnh trầm vang, một người xuất hiện trước mặt gia chủ Dư gia, giọng hắn ầm hữu lực. Sau khi người này xuất hiện trầm giọng, chỉ cần chủng tộc ngươi mang toàn bộ người đi thành Phong Văn, không người quản chế ngươi, các người có địa vị ngang Phi Tiên giáo. Phụ thân đại nhân, thấy người tới, gia chủ Dư gia vội khom người. Xuất hiện trước mặt mọi người là người trung niên, thoạt nhìn trẻ hơn Dư gia chủ rất nhiều. Hiện tại Dư gia chủ gọi hắn phụ thân đại nhân, lời này làm nhiều người chấn động. Dư tổ, không biết người lai lịch. Trung niên lập tức kìm nén, một trong ba thần hoàng Dư gia là ba thần hoàng, trừ Dư Thái Quân, nam tử trung niên Dư tổ đặt cọc. Tiếp đó là người Dư tổ tông, hắn là tổ tông Dư gia, ít người thấy. Dư tổ trước mặt là thần hoàng thành danh khắp nơi, đã đổi danh, từ đại đạp công tiên đế chính là nhân vật hiển hách. Dư gia diện tích không lớn lại có thể có ba thần hoàng, thực lực như vậy làm nhiều người đệ tử biến sắc. Đây là vì cái gì? Dư gia ở địa vị hạch tâm Bắc Uông Dương. Nghe nói trước kia Dư gia có 5 thần hoàng, tiếc rằng về sau 2 thần hoàng qua đời, bằng không nói Dư gia như mặt trời ban trưa. Dư tổ, chuyện này đã nói với người rồi. Nghe Dư tổ trả lời, Hải Lân mở to mắt một câu. Ta nói lập tức thi hành. Dư tổ chậm rãi nói, chỉ cần Dư gia ta còn tồn tại, không cần tộc nhân xuất hiện đường sát, không ai được quấy rầy. Tốt, nếu Dư tổ cam đoan ta không nói gì. Hải Lân hít sâu một hơi, tay hắn là cầm xiên, nhìn qua trưởng lão Phi Tiên giáo lạnh lùng. Chuyện hôm nay xem như người tiện nghi cái mạng chó của người. Hải Lân làm như vậy là cử chỉ sáng suốt, hoặc là một ngày họ có thể bại trận, lúc đó thành Phong Văn trở thành một cái cảng tránh gió. Đương nhiên Hải Lân cũng không sợ chuyện này. Dư tổ nói không tính toán, dù sao người tới cảnh giới này không đổi ý. Trưởng lão Phi Tiên giáo lúc này tức giận, hắn bị vãn bối mắng trở nên rất giận dữ. Chương 2517, Thiên Hỏa Chiến Hạm. Hào khí sinh áp lực, đường đường là trưởng lão Phi Tiên giáo lại bị vãn bối uy hiếp, tình huống này là sự nhục nhã với hắn. Đồng thời nhiều người trẻ tuổi rung động trước khí phách của Hải Lân. Không bàn Hải Lân từng thua trong tay Long Ngạo Tiên, nhưng đám quang minh chính đại kêu gào trước mặt Phi Tiên giáo khiêu khích Phi Tiên giáo đương thời không nhiều. Hải Lân cũng không ở nơi này lâu. Hắn xoay người rời đi, trước khi rời đi lại dừng bước, gửi lời chào Lý Thất Dạ đứng trên thập nhị dài, âm thầm gật đầu nói. Uy danh Lý huynh như sấm bên tai, tiểu đệ vô cùng khâm phục, đáng tiếc hôm nay có việc trong người không thể chè chén với Lý huynh, ngay các nàn sảnh cạn chén cùng nhau. Nghe Hải Lân như vậy nói, Lý Thất Dạ chỉ cười gật đầu không nói gì. Thấy Hải Lân và Lý Thất Dạ làm quen với nhau, không ít người hâm mộ muốn chết. Một là mãnh nhân, một là hung nhân. Mãnh nhân và hung nhân gặp nhau khó tránh có tình cảm anh hùng gặp quá muộn. Sau khi Hải Lân rời đi, nhiều người thở dài một hơi. Dư tổ nhìn trưởng lão Phi Tiên giáo nói, trưởng lão không có từ xa tiếp đón, thỉnh vào Hàn xá làm khách. Ta đang có ý đó. Trưởng lão Phi Tiên Giáo nhanh đáp lời. Hôm nay hắn tới thành Phong Văn mục đích chính là gặp Dư Thái Quân vừa xuất quan. Đợi chuyện của ta chấm dứt lại đi không muộn. Lúc trưởng lão Phi Tiên Giáo muốn đi cùng với lão tổ Dư Gia, Lý Thất Dạ đang đứng trên thập nhị dài lười biếng nói một câu. Lời lười biếng của Lý Thất Dạ vừa vang, mặt trưởng lão Phi Tiên Giáo đại biến, mặt âm trầm. Mặt trưởng lão Phi Tiên Giáo khó coi đến cực điểm, nội tâm tràn ngập lửa giận. Nhưng hắn là trưởng lão Phi Tiên Giáo, dùng phân thân phận hắn lúc nào là khuất nhục như vậy. Thân phận đứng đó cho dướng trước mặt thần hoàng trong thiên hạ chưa từng bị ủy khuất cùng khuất nhục như thế. Hôm nay 5 lần 7 lượt bị khuất nhục, đầu tiên là Hải Lân, hiện tại là Lý Thất Dạ. Nhưng trưởng lão Phi Tiên Giáo không quản lòng biệt khuất, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể nuốt khuất nhục vào trong bụng. Đệ nhất hung nhân trước mặt càng hung ác hơn Hải Lân, còn hung mãnh hơn Hải Lân không biết bao lần. Bất kể ai, lúc đối diện đệ nhất hung nhân chỉ ngoan ngoãn ăn thiệt thòi. Sư tổ nghe lời này nhíu mày chậm rãi. Lý công tử oan gia nên giải không nên kết, đệ tử Phi Tiên Giáo có điểm đắc tội, Lý công tử đại nhân đại lượng sao không? Sư tổ rất động dung khi thấy Lý Thất Dạ trèo đến đỉnh, uy danh đệ nhất hung nhân hắn sớm nghe qua. Nhưng hôm nay dù thế nào hắn cũng không hy vọng trưởng lão Phi Tiên Giáo gặp chuyện không may trên địa bàn Dư Gia. Chuyện này không cần người Dư Gia nhiều chuyện. Thời điểm sư tổ còn chưa nói xong, Lý Thất Dạ lắc đầu chen lời. Sư tổ định nói, từ đâu tới thì cút về nơi đó đi. Ân oán của ta người còn không có tư cách hóa giải. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, mặt sư tổ khó coi cực điểm. Dù gì hắn là thần hoàng, không quản hắn đại thần hoàng, trong nhân hoàng giới vẫn có uy vọng rất cao. Huống chỉ địa vị Dư Gia quán có tư cách hóa giải ân oán phân tranh trong thiên hạ. Lúc này Lý Thất Dạ nói hắn không đáng một đồng, lời này làm hắn chịu không nổi. Trưởng lão Phi Tiên Giáo mặn giận đỏ bừng, lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ, Phi Tiên Giáo chúng ta không phải kẻ mặc người ta nắn bóp túy, Phi Tiên Giáo cũng không sợ phiền phức. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ ngăn cản. Trưởng lão Phi Tiên Giáo nói tiếp, cười nói, không cần ngươi giới thiệu Phi Tiên Giáo mạnh bao nhiêu, biết rõ Phi Tiên Giáo các người mạnh thì thế nào. Nhưng mà dù Phi Tiên Giáo mạnh hơn nữa, trước mặt ta cũng chẳng đáng một đồng. Nói tới đây Lý Thất Dạ chỉ cười cười, ta là người giảng giải đạo lý, việc này không quan hệ tới ngươi. Tên đệ tử của ngươi dội nước bẩn lên người ta, ta không làm có ngươi, giao đệ tử ngươi ra ta mặc kệ ngươi rời đi. Lâm Hạo nghe lời này mặt trắng bệch, nếu nói sư phụ hắn thật sao, hắn cho đệ nhất hung nhân chỉ sợ hắn chết không nghi ngờ. Đây là chuyện không có khả năng, trưởng lão Phi Tiên Giáo nói một câu cự tuyệt yêu cầu Lý Thất Dạ lạnh lùng. Bổn tạ tuyệt đối không nhìn người trong môn bị hãm hại. Trưởng lão Phi Tiên Giáo là người bao che khuyết điểm, tuyệt không giao đệ tử mình cho đệ nhất hung nhân. Lòng hắn hiểu rõ, nếu giao đồ đệ cho mình, đồ đệ của mình cho đệ nhất hung nhân, đồ đệ hắn chết chắc. Nếu thế ta cũng thù thập cả người. Lý Thất Dạ túy cười chậm rãi. Nếu người muốn ra tay, bổn tọa phụng bồi tới cùng. Trưởng lão Phi Tiên Giáo cũng là tỏa thái độ cứng rắn, dù biết mình không phải đối thủ, hắn cũng muốn bảo hộ đồ đệ mình, tuyệt không thể để mặc cho đồ đệ bị Lý Thất Dạ chém giết. Có cốt khí không tính né mặt mũi của Phi Tiên Giáo, thế trưởng lão Phi Tiên Giáo kiên cường. Lý Thất Dạ cười. Dư tổ đứng ra tiến một bước chậm rãi nói, Lý công tử, việc này bỏ qua được chưa? Thành Phong Văn mở rộng cửa cho. Nói xàm nhiều quá, Lý Thất Dạ nhìn dư tổ nhàn nhạt nói, cút trở về dư phủ. Nói xong lời này hắn phất tay một cái. Lý Thất Dạ quát mắng trước mặt nhiều người, sắc mặt dư tổ khó coi đến cực điểm. Thời điểm Lý Thất Dạ động thủ, dư tổ thét dài quanh một tiếng vang, hào quang phun khắp toàn thân giống cự phủ cự nhân, khí tức đại thần hoàng bao phủ toàn bộ thành Phong Vân. Cả thành Phong Vân lúc này chẳng khác nổ tung. Nếu như thế ta cũng lĩnh giáo tuyệt học Lý công tử. Dư tổ là người đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay bị Lý Thất Dạ quát mắng trước mặt nhiều người, mặt mũi hắn không còn. Lúc này huyết khí bộc toàn thân, đông một cái âm luật kỳ lạ sinh ra. Tay Lý Thất Dạ có đại đạo văn trường bao phủ, quanh một tiếng lớn, một trường xuất hiện. Trường này giống bàn tay Lý Thất Dạ, bàn tay này do các loại pháp tắc tạo thành. Đây là chân thần cự trưởng, ẩn chứa lực lượng giống như thần tộc. Đông đông đông, một chuỗi âm luật đại đạo vang. Âm luật này nhanh như vừa vội, giống như có người đang đánh đàn. Phanh một tiếng lớn, lúc này chân thần cự trưởng đánh xuống, một kích kinh thiên, dư tổ sụp đổ, thân thể hắn chấn động lùi ra sau. Lực lượng thập nhị âm giai, dư tổ quát một tiếng, biết là thập nhị âm giai còn hơn nhiều người, ngay cả con cháu dư gia cũng không biết, hôm nay lại bị một ngoại nhân điều khiển là điểm không thể tưởng tượng nổi. Chương 2518, thần thông thập nhị âm giai. Cút! Lý Thất Dạ chẳng nhìn dư tổ, tay quét ngang, phong bạo nổi lên, quét ngang thành Phong Văn. Dư tổ và đệ tử dư gia ở đây, thân bất do kỷ, lập tức bị quét bay. Họ bay trở về sư phủ, thời điểm họ hồi phục tinh thần mặt tái nhợt. Dù là trưởng lão phi thiên giáo nhìn thấy cảnh này cũng hoảng sợ. Oanh oanh oanh, thời điểm này từng thanh âm vang. Buổi trời, bầu trời tối sầm lại, hiện tại đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Một chiếc thuyền dài trăm trượng, chúng chẳng khác con quái vật khổng lồ bay trên bầu trời. Từng chiếc thuyền dùng hoàng kim tạo thành, thân màu son hồng đẹp mắt, đồ án hỏa diễm đỏ rực bao trùm thân thuyền. Tổng cộng 8 chiếc thuyền như vậy, mỗi một chiếc thuyền rất nhiều ống đồng, chĩa ra ngoài, mỗi một ống đồng như vạc nước bộ dáng giống cự pháo. Thiên hỏa chiến hạm, thấy chiến hạm, những người khác thấy uy lực chúng đều kinh hô, nổ súng. Thấy 7-8 chiến hạm xuất hiện trên bầu trời, trưởng lão phi thiên giáo mừng hét lớn. Thuyền phi thiên giáo xuất hiện tại thành phong văn là vị ăn mừng dư thái quân xuất quan. Cũng là lúc phi thiên giáo thể lực thực lực trước mặt người ngoài, giờ lại dùng lên người Lý Thất Dạ. Ông một tiếng, lúc này vô số tinh bích cảm nạm trên thuyền sáng lên, thiên địa tinh khí bốc cháy hừng hực như là thái dương chân hỏa. Oanh oanh oanh, lập tức liệt diễm bao phủ thiên địa. 8 chiếc chiến hạm, mấy trăm họng pháo, không khác cự lòng giận dữ khạc lửa, phun thái dương chân hỏa oanh kích Lý Thất Dạ đang đứng trên thập nhị chân dài. Thiên hỏa chiến hạm là một trong rất nhiều công cụ chiến tranh của phi thiên giáo. Truyền thuyết chiến hạm này được chế tạo sớm nhất lúc Thông Nhật Tiên Đế tại vị, về sau phi thiên giáo căn cứ vào bản vẽ của Thôn Nhật Tiên Đế sáng tạo một đám chiến hạm. Có thể nói thiên hỏa chiến hạm chính là lợi khí phi thiên giáo. Thời điểm chiếm lĩnh vùng biển Bắc Uông Dương, thiên hỏa chiến hạm cũng lập nhiều công lao hiển hách, uy lực to lớn không thể khinh thường. Oanh oanh oanh, thái dương chân hỏa oanh tạc, uy lực cực lớn, cả thành phong vân chấn động dữ dội. Là uy lực của thiên hỏa chiến hạm, dùng tinh bích làm động lực, dùng thái dương chân hỏa làm vũ khí, có thể lập tức diệt địch nhân thành mây khói. Thấy từng khẩu pháo oanh tạc như mưa, mỗi một họng pháo như cự lòng tức giận, mặt mọi người tái nhợt, biết vì cái gì phi tiên giáo có thể thời gian ngắn cản quét yêu tộc. Thiên hỏa chiến hạm oanh tạc dữ dội, dưới hỏa lực ban đầu chỉ sợ không có bao người, bao nhiêu đại giáo truyền thừa còn sống. Tiếng nổ vang vọng thành phong văn, thiên hỏa chiến hạm khai hỏa, làm khói bụi bao phủ toàn bộ thành phong văn. Oanh một tiếng nổ mạnh quấn quanh, thời điểm tất cả hỏa lực bao phủ thập nhị âm sai, khói thuốc súng tràn ngập, mọi người nhìn không rõ tình huống bên trong. Sau khi khói thuốc súng tỏa đi, tản đi, chỉ thấy Lý Thế Dạ bình an vô sự đứng đó. Lúc này trên đỉnh đầu hắn có một cái thiết hoàn óng ánh sáng chói. Thiên hỏa này là lực lượng bản thân Lý Thất Dạ, chính là từ thập nhị âm giai tản mặt hào quang, sắc thái khác nhau, hào quang do thập nhị âm giai tỏa ra, màu sắc khác nhau hình thành một thiết màn cực kỳ sáng, bao phủ thân thể Lý Thất Dạ vào trong. Thiết màn này sinh hào quang cực sáng, Lý Thất Dạ hoàn toàn không bị tổn thương. Trưởng lão phi tiên giáo biến sắc, sắc mặt nhiều cường giả phi tiên giáo trên 8 chiếc chiến hạm ầm trầm, lập tức thấy đại sự không ổn. Đặc biệt trưởng lão phi tiên giáo có nội tâm ý niệm đào tẩu từ đầu. Ngay từ đầu hắn là hy vọng thiên hỏa chiến hạm có tác dụng, dù không thể chém giết Lý Thất Dạ nhưng hy vọng có thể mượn chúng áp chế Lý Thất Dạ, mà hiện tại xem ra thiên hỏa chiến hạm hoàn toàn chẳng có tác dụng. Dưới thiết màn, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn 8 chiếc thiên hỏa chiến hạm cười. Thiên hỏa chiến hạm xuất xứ từ tay tiên đế, nhưng người dùng không đúng người. Lời vừa ra, Lý Thất Dạ duỗi tay, âm luật đông đông đông không ngừng vang, âm luật vô cùng dồn dập vang vọng cả thành phong văn. Nháy mắt âm luật vang lên kịch liệt, thập nhị âm giai sinh ra lực lượng từng bậc, hình như đang tổ hợp khúc nhạc của cả quyển nhạc. Oanh một tiếng vang thật lớn, đột nhiên có hỏa diễm sinh ra từ thập nhị âm giai, thành phong văn cũng chấn động dữ dội. Thời điểm này trên đỉnh thập nhị âm giai có thân ảnh xuất hiện. Sau đó, thân ảnh này đứng trên che khuất toàn bộ bầu trời, mọi người ngưỡng mộ khao khát. Là thân ảnh vô cùng lớn, thân ảnh đứng trên thập nhị âm giai, đứng trên đỉnh thế giới, trời xanh chân đạp đại địa giống như cự nhân đứng đó. Thân ảnh vô cùng cao lớn bao phủ thiên địa, hỏa diễm bao phủ thân thể nó, hào quang chiếu sáng thành phong văn. Đáng sợ hơn, thân ảnh này là hóa ra từ khí tức thần thánh, không nói đến nó là hư ảnh, lực lượng nó tỏa ra dường như vô tận. Thần linh sao? Thấy thân ảnh cao lớn sinh ra thần tính, tất cả tu sĩ thấy nội tâm run rẩy. Thần tính chứ không phải chủng tộc nào có, nó cũng khác uy áp tiên đế. Thần tính là thứ trời sinh, thần thánh cũng cao quý. Không ai biết thân ảnh cao lớn này đại biểu cho gì. Thời điểm thân ảnh cao lớn này xuất hiện nơi đây, nhiều người sinh cảm giác sợn gai ốc, kiêng kỵ nói không nên lời. Nên chém. Lúc này Lý Thất Dạ lãnh đạo nói một câu, lời vừa ra tiếng nổ mạnh vang, chỉ thấy cự nhân này duỗi tay, bàn tay nó bắt tất cả thiên hỏa chiến hạm, nháy mắt 8 chiếc chiến hạm này bị bắt lại. Vào lúc bàn tay khép dần, liền sinh ra cảm giác thiên địa bị áp bách, không có chỗ trốn chỉ có thể chờ chết. Oanh oanh oanh từng tiếng nổ lớn vang, lúc này thiên hỏa chiến hạm rơi vào tay cự nhân, 8 chiếc chiến hạm nổ xuống khắp tứ phương tám hướng, không quản hỏa lực 8 chiếc chiến hạm này mạnh thế nào hoàn toàn không làm được chuyện. Răng rắc răng rắc răng rắc, lúc này bàn tay lớn khép lại, hai cánh bên của thiên hỏa chiến hạm đứt gãy, nháy mắt 8 thiên hỏa chiến hạm bị bóp nát. Á, lúc này là 8 chiếc chiến hạm kêu thảm thiết vang tiếng. Đệ tử phi thiên giáo trong thiên hỏa chiến hạm muốn bỏ chạy nhưng tay giống như thiên địa áp bách, cơ bản không cách bỏ trốn. Họ và thiên hỏa chiến hạm bị vỏ nát thành một cục. Lý Thất Xạ dừng tay. Chương 2519, thần thông thập nhị âm giai. Trưởng lão phi thiên giáo thấy 8 chiếc thiên hỏa chiến hạm bị bóp nát quá to một tiếng. Lâm Hạo cũng phóng lên trời muốn ngăn Lý Thất Xạ. Tuy họ biết mình giống phù du lay cây, nhưng họ không buông tha muốn góp chút sức lực cho tông môn. Phanh một tiếng nhưng họ vừa bay lên cao lập tức hạ xuống đồng đồng một tiếng, sư đồ họ bị áp trên đất. Răng rắc, cuối cùng tiếng nứt vỡ vàng, 8 chiếc thiên hỏa chiến hạm triệt để xong đời. 8 chiếc thiên hỏa chiến hạm cực lớn biến thành 8 cục sắt. 8 cục sắt này bám đầy máu tươi giống như nước sơn. Đông, 8 cục sắt này bị ném xuống đất. Thấy thiên hỏa chiến hạm biến thành 8 cục sắt lớn, hơn nữa đệ tử trên 8 chiếc chiến hạm này không thể trốn, trưởng lão phi tiên giáo lúc này thất hồn lạc phách ngồi vịch dưới đất. Trưởng lão phi tiên giáo thất thần thời gian ngắn, cảnh này đã kích hắn quá lớn, có cảm giác đau nhức tâm tề liệt phế. Trăm ngàn năm qua phi tiên giáo là phù địch cỡ nào, phong quang vô hạn ra sao, hồ phong hoán vũ thế nào, chỉ nháy mắt đệ tử phi tiên giáo chỉ cần phi tiên giáo xuất thế là thiên hạ vô địch. Lúc này phi tiên giáo hàng lâm bắc uông dương, ra tay chiếm giữ một vùng biển. Tuy gặp chống cự nhưng thực lực phi tiên giáo một khi đã kích địch nhân hoàn toàn không ai địch nổi. Mà hôm nay 8 chiếc chiến hạm của phi tiên giáo bị Lý Thất Xạ bóp thành sắt vụn, bóp nát không chỉ 8 hạm mà còn bóp nát cả uy phong bát diện của phi tiên giáo. Đã bao lâu rồi phi tiên giáo chưa thảm bại như vậy, đã bao lâu rồi phi tiên giáo bị người ta miệt thị như thế. Thời gian ngắn trưởng lão phi tiên giáo ngồi đó toàn thân vô lực, thời điểm đối mặt với đệ nhất hùng nhân hắn không dùng được lời hình dung. Phốc, Lý Thất Xạ đứng trên thập nhị âm dài ra tay, điểm một chỉ Lâm Hạo lập tức bị đánh thành huyết vụ, hoàn toàn không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trưởng lão phi tiên giáo làm sư phụ chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, không có lực phản kháng, vô lực giãy giụa. Thời điểm này hắn cảm giác vô lực thực sâu, đứng trước mặt đệ nhất hùng nhân hắn bất lực, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ta lưu người một mạng chỉ muốn người tiện thể nhắn với phi tiên giáo, mặc kệ phi tiên giáo hiện tại do ai làm đương ra, khôn hồn cút khỏi tầm mắt của ta. Nếu không sớm muộn gì ta cũng diệt phi tiên giáo các người. Lấy thất ra chỉ lạnh lùng nhìn qua trưởng lão phi tiên giáo. Lúc này trưởng lão phi tiên giáo đã thất hồn lạc phách. Tức là trước kia mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, không quản bản thân mình có địch lại hay không, hắn còn có thể nói vài câu ương ngạnh. Phi tiên giáo bọn họ chưa sợ ai bao giờ, mà hiện tại hắn không nói được câu nào. Hắn hoàn toàn vô lực phản kháng, hoàn toàn không có khả năng chống lại. Cuối cùng trưởng lão phi tiên giáo đứng lên, yên lặng rời đi, không dám nói gì. Giờ phút này trưởng lão phi tiên giáo già đi rất nhiều, nghe mắt là già đi 10 tuổi. Hơn nữa, sau khi trưởng lão phi tiên giáo rời khỏi, Lý Thất Xạ đứng trên thập nhị âm dài nhìn mọi người nơi đây, giống như thần linh trên cao nhìn xuống. Lý Thất Xạ hiện tại là truyền kỳ, chẳng khác chủ nhân chúng thần, mọi người run sợ trong lòng sợ hãi. Đối diện mắt lạnh lẽo của Lý Thất Xạ lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt mắt nhìn sư phụ trong thành phòng văn, cuối cùng thở dài. Hiện tại hào quang thập nhị âm dài hào hết, thân ảnh cao lớn biến mất vô tung. Lúc này thập nhị âm dài khôi phục nguyên trạng, Lý Thất Xạ đi xuống. Lý Thất Xạ nhìn Khổng Tước Minh và Hường nói, đi thôi, nên đi dư ra. Nói xong là liền rời khỏi. Khổng Tước Minh Vương cũng khôi phục tâm thần, trở lại bình thường theo sát Lý Thất Xạ. Trong dư phủ hiện tại sắc mặt đám người dư tổ trắng bệch. Thời gian ngắn toàn bộ dư phủ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả dư gia lúc này nhìn nhau. Không quản dư tổ là thần hoàng nội tâm hắn hiện tại rất lạnh lòng, lạnh giá cùng sợ hãi. Không phải Lý Thất Giả cường đại hắn sợ hãi nhất là Lý Thất Giả trưởng quản lực lượng thập nhị âm dài là chuyện hắn sợ hãi nhất. Bởi hắn biết rõ thập nhị âm dài không chỉ là nơi nghiêm chứng thực lực, là một kiện binh khí, cũng là binh khí trọng yếu của dư phủ. Sau khi dư tổ phục hồi tinh thần, phân phó đệ tử trong phủ nói, trên dưới dư phủ tạm thời không được ra ngoài, ta gặp tổ phụ. Nghe dư tổ phân phó, đệ tử dưới dư phủ chấn động to lớn, biết rõ điểm này có ý nghĩa thế nào. Sau khi sư tổ đi vào sâu trong dư phủ, tới trước một gian phòng sơ sài, hắn là sửa sang riêng mới hoàn toàn không dám bất kính, đứng trước cửa nói: "Còn cháu bái kiến tổ phụ." "Vào đi." Lúc này trong phòng sơ sài có tiếng nói ra, dư tổ hít một hơi sâu vào trong phòng sơ sài. Gian phòng rất ngăn nắp, chỉ một bồ đoàn, một cái bàn không có gì khác. Trên bồ đoàn chỉ một lão nhân ngồi xếp bằng. Thân thể lão nhân cao lớn, mặc một thân áo gai, trang phục thập phần đơn giản, quanh thân không có gì khác. Hắn có đầu tóc bạc, ngân quang lấp lánh, ngồi ở chỗ thân thể thẳng tắp như điêu khắc. Lão nhân này là dư tổ tông trong dư phủ. Về phần tên hắn, vạn bối không biết, mỗi người biết hắn là con của dư thái quân, là đứa con duy nhất. Hơn nữa, dư tổ tông là đệ nhị thần hoàng dư phủ, là cửu giới thần hoàng thập phần cường đại. Thực tế trước kia dư gia năm thần hoàng trừ Hoành kích tiên đế dư thái quân, còn chính là dư gia tổ tông, chính là trượng phu dư thái quân, hắn cũng là một thần hoàng vô cùng khủng bố. Một thần hoàng khác là phụ thân dư tổ, cũng là con của dư tổ tông, hắn là thần hoàng cường đại. Tiếc rằng hai thần hoàng này đã không còn ở thế gian, thọ huyết khô héo, vẫn lạc trong đại đạo dài đằng rặc. Nghĩ một chút, thực tế không phải thế gian đế thống tiên môn lại có được năm tôn thần hoàng, trong đó có một là Hoành kích tiên đế. Thế gian như vậy tuy quy mô không lớn, cường giả cường đại uy danh thực lực nó cực kỳ dọa người. Vì như vậy, có được thần hoàng như thế, địa vị dư gia tại Bắc Uông Dương rất cao. Sau khi gặp dư tổ tông, dư tổ nói: "Tổ phụ chỉ sợ dư gia chúng ta gặp cường địch, đã có người leo đến thập nhị âm giai trưởng ngự, lực lượng thập nhị âm giai." "Ta biết rồi." Dư tổ tông chậm rãi gật đầu. "Người này lai lịch thế nào?" Chương 2520, dư tổ tông. Người này là một hậu bối, tên là Lý Thất Xạ, xuất thân từ Tẩy Nhan cổ phái, sau lưng không ít đại nhân vật làm chỗ dựa. Dư tổ tông nhanh đáp lời: "Lý Thất Xạ, Tẩy Nhan cổ phái." Dư tổ tông nhớ kỹ cái tên này dường như là lâm vào trầm tư. "Cái này ý đồ bất thiện. Hắn gây thương tích trà tấn còn cháu chúng ta, đồng thời là chém đứt cánh tay cháu ta, thập phần hung tàn. Hiện tại hắn là trèo đến thập nhị âm giai, hủy thiên hỏa chiến hạm của Phi Tiên giáo, khí thế hung hãn, chỉ sợ hắn là đang tiến về dư phủ chúng ta." Dư tổ vô cùng lo lắng. "Cũng không trách dư tổ, Lý Thất Xạ khí thế hung tàn, ý đồ bất thiện, tất cả nói rõ hắn vì dư gia mà tới. Nghe danh đệ nhất hung nhân hắn nghe mới là cái điểm lo lắng nhất." "Nói việc này nghe một chút." Dư tổ tông nghe lời chợt dãi nói. Dư tổ vội nói về chuyện xảy ra với dư triển, bởi dư triển và thúc thúc hắn bị Lý Thất Xạ giáo huấn, họ đã báo cáo cho dư gia chủ, dư gia chủ cũng báo cáo chuyện này với dư tổ. Sau khi nghe xong, dư tổ khoát tay nhàn nhạt: "Chuyện ván bối nên do ván bối chấm dứt, thua trong tay hắn chỉ trách bản thân mình học nghệ không tinh, hào hào tu luyện đi. Chuyện lo lắng duy nhất là thập nhị âm dài." Nói tới đây hắn nhíu mày. "Chuyện này..." Dư tổ trầm ngâm: "Tổ phụ không có ý định xuất đầu cho vãn bối, làm hắn thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn không dám nhiều lời, bởi tổ phụ có kiến thức rộng hơn hắn. Tổ phụ nói chắc chắn có đạo lý. Nếu đệ nhất hồ nghiền thật chất trưởng thập nhị âm dài, hắn là họa lớn dư phủ, nếu để thật như vậy chỉ có thể diệt hắn trừ hậu họa." Dư tổ tông trầm ngâm chậm rãi nói: "Cửu thiên thật địa không thiếu gì cái lạ, kỳ nhân ẩn sĩ rất nhiều. Trước mắt trong nhân hoàng giới nếu có thể ngộ ra thập nhị âm dài chỉ hai người." "Hai người nào?" Dư tổ vội nói. "Thứ nhất là Cố Tôn tại trấn Thiên Hải Thành, thiên phú hắn khó người địch nổi." Dư tổ tông chậm rãi nói: "Nếu Cố Tôn có tí cố tình tìm hiểu, hắn thực sẽ ngộ ra huyền cơ trong đó, nhưng do mẫu thân đại nhân còn tồn tại, Cố Tôn không nghĩ gây thủ khắp nơi." "Người thứ hai là ai?" Với thiên phú Cố Tôn, dư tổ không nghi ngờ, dù sao Cố Tôn là một trong thập đại thiên tài. "Người thứ hai..." Lúc này mắt dư tổ trở nên thâm thúy, mắt mang vài phần hào quang, cuối cùng chỉ khoát tay: "Người này ngươi không nên biết, ta cũng không nhiều lời." Nghe câu trả lời của tổ phụ, dư tổ thấy ngoài ý muốn, tập phần giật mình. Người làm tổ phụ không muốn nói nhiều đó là tồn tại đáng sợ thế nào? Lý Thất Xạ ý đồ đến bất thiện, có thể nói là khí thế hùng hán, chỉ sợ hắn không phải là người của Cố Tôn. Dư tổ vội nói: "Dư gia chính là trấn Thiên Hải Thành nhất mạch, tổ tiên qua lại với Diệp Cửu Châu, Cố Tôn không cần nhằm vào dư gia chúng ta." Lại nói, Lý Thất Xạ leo đến thập nhị âm nhai, hắn đã xóa dấu vết của Cố Tôn. "Cố Tôn làm việc sao không dùng tư duy phàm phu tục tử suy đoán chứ?" Dư tổ tông nói: "Cố Tôn người này nói hắn là thiên tài không đủ, hắn là tên điên, chấp nhất cũng không xong, dùng suy nghĩ người thường suy đoán là không được." Sư tổ há miệng muốn nói, cuối cùng hắn lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mẫu thân đại nhân xuất quan vào ngày mai, người đi thôi, chọn một đám con cháu đến bái kiến, chỉ sợ về sau tổ tông không gặp đám vãn bối các người. Về phần chuyện Lý Thế Dạ sau khi lão nhân gia gặp, cứ để lão nhân gia định đoạt. Cuối cùng sư tổ tông chậm rãi nói với sư tổ. Lão tổ tông sắp xuất quan, nghe lời sư tổ đại hỉ, dù nói dư thái quân xuất quan thiên hạ đều biết, nhưng nàng không có bước khỏi cánh cửa kia. Trên dưới dư phủ không ai có tư cách tiếp kiến, có thể trực tiếp gặp chỉ có dư tổ tông. Đi thôi. Sư tổ tông không nói thêm, chỉ khoát tay nói. Sư tổ đại hỉ hít sâu một hơi, đứng dậy cúi chào rời đi. Còn nữa, người dư gia không cần thiết qua lại quá gần với phi tiên giáo. Dư gia và phi tiên giáo không phải người chung đường. Thời điểm dư tổ rời đi, dư tổ tông nói vọng theo. Dư tổ ngây ngốc một lát hồi phục tinh thần nói. Phi tiên giáo cố ý kết giao với dư gia chúng ta. Nếu dư gia có một minh hữu như phi tiên giáo, chúng ta làm việc có lợi ích. Thực tế, dư Ngọc Liên ái mộ lòng ngạo thiên trưởng bối dư gia đều biết rõ. Với chuyện này trưởng bối dư gia ôm thái độ cười cho qua. Không nói dư tổ cả dư gia nào muốn dư Ngọc Liên gả vào phi tiên giáo. Người biết cái gì? Dư tổ tông âm trầm giọng nói. Trong mắt phi tiên giáo dư gia chỉ là công cụ lợi dụng, chỉ bằng một đám hậu bối nồng cạn các người sao biết? Sao có tư cách bàn kết minh với phi tiên giáo? Liên minh với phi tiên giáo sớm hay muộn cũng đưa đến họa diệt môn. Cái này, sau khi nghe tổ phụ đại nhân nói cả người, dư tổ do dự giây lát không biết nói thế nào mới tốt. Thực tế đáy lòng hắn vẫn hy vọng liên minh với phi tiền giáo. Người nhớ kỹ là được, không nên truy cứu. Dư tổ tông nói, tương lai người hiểu, bằng một đám con cháu các ngươi bao cỏ không thành đại sự kia, không được gì. Dư tổ hít hơi một sâu nói, còn cháu nhớ kỹ. Tuy hắn không đồng ý với quan điểm này, hắn là vô cùng kính nể tổ phụ mình, biết rõ tổ phụ chọn lựa như vậy tất có đạo lý. Sâu trong hậu viện dư phủ, nơi đây là cấm địa dư phủ, con cháu dư phủ không được tới gần, bởi nơi này là nơi lão tổ tông dư thái quần sinh hoạt. Chỗ này là một đại điện cũ, phong cách cổ xưa, dường như trải qua vô số năm mà luyện, dường như mang khí chất phong sương. Rít một tiếng vang lớn, lúc này cánh cửa gỗ đại điện mở, trong điện là một bà lão mái tóc mai sương xuất hiện, nhưng từ phong thái bà lão nhìn ra nàng lúc trẻ là một mỹ nhân tuyệt sắc. Lão đi ra khỏi đại điện, đứng trong hoa viên nhìn hoa và cổ thụ xum xuê, buồn vô cớ thở dài thì thào. Lão đầu tử, thiết mộc lầm đó, ta và ngươi gieo xuống đã nở hoa, thế ngươi lại không còn tại thế, lưu lại mình ta độc tại nhân gian. Nói tới đây nàng ảm đạm thở dài. Ai? Thời điểm bà lão ảm đạm thở dài, đột nhiên mắt nàng chấn động, mãnh liệt, thân thể biến hóa lập tức thần uy vô thượng bộc phát, thể hiện rõ thái độ đệ nhất chiến tướng năm xưa. Chương 2521. Đại đạo vốn cô độc, sao có thể dừng lại vì một người chứ? Lúc này một người thanh niên tới, hắn chậm rãi nói. Thành Phong, đã lâu không gặp. Bà lão nghe xưng hô như thế, tâm thần chấn động, mắt mang thần thái sáng lạn, không thể tưởng tượng mắt chằm chằm nhìn thanh niên. Đây là ngươi sao? Bà lão thập phần rung động, không thể tưởng tượng nhìn thanh niên trước mặt, giọng rung động. Trừ ta, ai có thể chấp trưởng thập nhị âm giai? Thanh niên là Lý Thất Dạ, hắn cười. Năm đó, lúc ta phạt thể cho ngươi, ngươi cũng có thần thái như vậy, cũng không tin kỳ tích. Đại nhân, thật là ngươi. Sau khi bà lão khôi phục tinh thần, bộ dáng kích động quát to một tiếng. Đúng thế, là ta. Nhìn bà lão trước mặt, Lý Thất Dạ thập phần cảm khái nói. Từ biệt vạn năm, tuế nguyệt vô tình. Bà lão, Dư Thanh Phong, đây là lão tổ tông Dư Gia, là đệ nhất chiến tướng Hắc Long quân đoàn thời đại Ngầm Thiên Tiên Đế, uy danh cực kỳ hiển hách, với tư cách là một trong Hoành Kích Tiên Đế, thực làm người ta kiêng kỵ. Thành Phong bái kiến đại nhân. Sau khi khôi phục tinh thần, bà lão kích động không khó nói thành lời, vội nạc quỷ dưới đất. Lý Thất Dạ đỡ lấy nàng nói, người không còn trong quân đoàn, không cần hành đại lễ. Đại nhân thật là đoạt lại chân thân. Dư Thái Quân kích động, đây đều là công lao của Hắc Long Vương. Lý Thất Dạ thở dài một hơi nói. Hắn buông tay đánh cược, cuối cùng dùng thiên mệnh tiền đế hiến tế. Lúc này chân thân ta thoát ly, linh hồn quy khiếu. Thuộc hạ hổ thẹn không thể trợ trận cho Hắc Long Vương, không thể góp sức lực cho đại nhân. Dư Thái Quân cảm khái thở dài. Thời điểm Hắc Long Vương đánh vào tiên ma động, Dư Thái Quân còn là bế quan, không thể trợ giúp Hắc Long Vương một tay. Nếu không nàng là xuất chiến trợ cho Hắc Long Vương. Chuyện này không thể trách người. Lý Thất Dạ lắc đầu. Năm đó ngươi thọ huyết đã hết, có thể kéo dài tới giờ không tầm thường, tuy ngươi không thể sống thêm cả đời, lần này bế tử quan cũng đền bù tổn thất thọ nguyên của ngươi. Dư Thái Quân ảm đạm thương cảm nói, thuộc hạ có thể tục thọ tất cả do lão đầu tử thành toàn, hắn mang thọ nguyên của mình tục thọ cho ta, nhưng mà lão đầu tử lại, nói tới đây nàng là thương cảm thở dài. Hắn vẫn yêu người, hơn nữa hắn cũng lựa chọn không phải không có đạo lý. Lý Thế Dạ chậm rãi, năm đó chúng ta hẹn nhau, hai người sống đến thọ tận nên mặc kệ chuyện trần thế, nhưng sống đến cùng hậu bối vô năng, lão đầu tử cải biến chủ ý, hy vọng ta có thể tục thọ che chở hậu bối, nhưng mà bọn chúng là đồ ngu xuẩn, không biết nỗi khổ tâm và hy sinh của tổ tông. Nói tới đây Dư Thái Quân ảm đạm buồn vô cớ. Dư Thái Quân và phu quân đều là chiến tướng Hắc Long quân đoàn. Phu quân Dư Thái Quân cũng là một thần hoàng khó lường, nhưng mà không cường đại bằng Dư Thái Quân. Phu thê Dư Thái Quân yêu nhau cả đời, họ rời khỏi Hắc Long quân đoàn năm đó ước định lánh đời phủ bụi. Không có lánh đời phủ bụi mà sống thọ tận mới thôi. Cộng đồng buông tay rời nhân gian, nhưng mà con cháu Dư gia một đời không bằng một đời, đến thế hệ Dư tổ hiện tại chỉ mình Dư tổ đảm đương, sau Dư tổ Dư gia không có gì đáng lưu ý, không có xuất hiện thế hệ kiệt xuất. Chuyện này làm nội tâm Dư lão gia tổ tông sinh dao động, trượng phu Dư Thái Quân quyết định lưu hậu thủ cho Dư Thái Quân, hy vọng có thể tiếp tục che chở con cháu thêm một hai thế hệ. Chính bởi vậy thời điểm Dư Thái Quân thọ tận, thông qua bế tử quan mượn tục thọ vượt cửa ải khó. Tuy Dư Thái Quân tục thọ thành công, nhưng phu quân Dư Thái Quân không thể sống đến bước này, cuối cùng hy sinh chính mình thành toàn cho Dư Thái Quân. Thế gian này có bao người nhìn rõ chứ, lại có bao người hoàn toàn buông tay mặc kệ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Dư Thái Quân thở dài cuối cùng mời Lý Thất Dạ vào cổ điện. Cổ điện này thập phần đơn giản, hai bên đại điện đồ án, trên đồ án ghi hưng vong vinh nhục tổ tiên Dư gia. Ngồi trong cổ điện, Dư Thái Quân nói, đại nhân đoạt lại chân thân ở kiếp này hẳn có nhiều đất dụng võ, nếu đại nhân có cần thuộc hạ nghĩa bất dùng tử nguyện ra sức khuyển mã cho đại nhân. Lý Thế Gia lại lắc đầu, không, phu thê các người nằm đón đã được ta trả tự do, các người thoát ly Hắc Long quân đoàn, ta không phá hủy an bình của các người, đây là thời điểm người an hưởng tuổi già, ta không có cột người lên chiến xa của ta. Đây là ta thiếu nợ đại nhân, không có đại nhân không có thành tựu ta hôm nay, càng không có mạng già này, càng không có Dư gia phồn vinh ngày hôm nay. Dư Thái Quân trịnh trọng nói, không, người cũng không nợ ta. Lý Thế Gia lại lắc đầu nói, ta chỉ điểm ngươi, cho ngươi tạo hóa có thể có thành tựu như vậy là do ngươi cố gắng. Năm đó ngươi thật thiếu nợ ta, nhưng mà ngươi đã cống hiến cho Hắc Long quân đoàn lâu như vậy đã trả hết nợ. Về phần cái mạng của ngươi, ta chỉ góp chút sức, nói chính xác huynh trưởng chính phòng cứu ngươi. Năm đó Dư chính phòng phong ấn muội muội Dư Thanh Phong, hắn tích lũy một thời đại mới tìm được linh dược tiên thảo trị liệu cho Dư Thanh Phong, cuối cùng mới nhờ Lý Thất Dạ ra tay cứu nàng. Cũng bởi cơ duyên như thế, lúc này Dư Thái Quân thuần phục Hắc Long quân đoàn. Dư Thái Quân từng bước phát triển mạnh hơn, lũ chiến lũ thắng, lập nhiều chiến công hiển hách, trở thành đệ nhất chiến tướng Hắc Long quân đoàn thời đại Ngầm Thiên Tiên Đế. Là đại nhân thường xót thuộc hạ thương cảm Dư gia. Thì Lý Thất Dạ nói vậy, Dư Thái Quân cũng thở một hơi. Nghe nàng nói vậy, chỉ cần hắn ra lệnh, nàng sẽ rời núi, nguyện thuần phục Lý Thất Dạ. Dư gia cũng nguyện ý ra sức cho hắn, nhưng hắn không làm vậy, bởi hắn là người nói là làm. Tất cả do người đạt được cũng do Dư gia nên đạt được. Lý Thất Dạ cười nói, chỉ tiếc hậu bối vô năng. Dư Thái Quân bất đắc sĩ nói, bằng không sau khi cứu ta, đại ca lão nhân gia cũng không liếc mắt nhìn con cháu bất tài, mà thân già gọng của ta sống ba thế chiếu cố con cháu. Đúng là chính phòng có thể sống thật lâu. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, nhưng hắn bị đạo bị quản chán đời của hắn, không chú ý tới con cháu là chuyện thường, với hắn mà nói Dư gia không cần hắn lo. Đại ca hắn nói tên Dư Chính Phong. Dư Thái Quân mới thở dài một hơi nói, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.